Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 356, 356, chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ngạo Thiên từ khi nào đã học ngự phong thuật của Triều Phong? Phượng Cửu Ca không khỏi vội vàng hỏi Tiểu Thủy. Tiểu Thủy vừa nghĩ đến khuôn mặt thối của Tiểu Công Tử Triều Phong, lập tức đem chuyện Tiểu Công Tử chuẩn bị giúp Thắng Lôi Đài nói lại. Nói năng lộn xộn kể lại một nửa ngày, Phượng Cửu Ca mới coi như nắm giữ trọng điểm. Chủ yếu chính là Triều Phong muốn gia tăng một chút phần thắng cho Vân Ngạo Thiên, cho nên đem một ít ngự phong thuật chỉ cần dựa vào linh lực điều khiển dạy cho Vân Ngạo Thiên. Nhưng mà cũng không biết Vân Ngạo Thiên là cái đầu gì, vừa học liền biết, và lại cử một phản ba, lực lĩnh ngộ cực kỳ siêu thường, trong thời gian ngắn, trong nháy mắt nhấc lên một trận phong bạo, đối với hắn mà nói đã không phải là chuyện lớn gì. Mắt thấy Vân Ngạo Thiên sắp có xu thế xanh xa lam mà hơn lam, Triều Phong dứt khoát chơi xấu không dậy nữa. Hắn dậy không dậy là một chuyện, Vân Ngạo Thiên căn cứ vào nội dung học được, không chỉ lĩnh ngộ sâu sắc, còn tự nghĩ ra pháp thuật, đó là một chuyện khác. Nhớ lúc trước Vân Ngạo Thiên ở vạn kiếp địa ngục bị sét đánh, bản thân cũng không có lực tự nhiên, hết lần này tới lần khác luyện ra cho hắn một lực tự nhiên, vẫn là lực lôi điện hình phạt uy lực cực lợi hại. Hiện giờ muốn học ngự phong thuật của Triều Phong, chỉ cần phương pháp đúng, đường nào cũng giống nhau. Phượng Cửu Ca nghe vậy chỉ cảm thấy mấy người bọn họ dọc theo đường đi ngược lại sống vui vẻ, chỉ đáng thương mình một người cô đơn, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Nhưng mà loại cảm xúc này cũng không kéo dài bao lâu, lại có vấn đề mới nảy sinh trong lòng. Phu quân vì sao phải tham gia chiêu thân này? Chẳng lẽ đúng như nàng nghĩ, vong trần này chính là Lia nữ vương của bộ tộc mỹ nhân Ngư Nghịch Hải, cũng chính là người Vân Ngạo Thiên bọn họ đến cửu trọng U Minh mang đi. Tiểu Thủy liền đem chuyện xảy ra dọc theo đường đi báo cáo cho Phượng Cửu Ca một lần, trong đó đoạn Phượng Cửu Ca mới vào Nghịch Hải kia đã hiểu rõ, dù sao ở trong ảo cảnh Bích Ngân đã xem qua. Nhưng mà đang nói đến một nửa, chỉ nghe một trận tiếng vỗ tay như sấm vang lên, khi quay đầu nhìn, cơn lốc xoay tròn đã đem đối thủ thổi xuống đài. Không biết xương cốt hoàn chỉnh còn lại vài phần. Giống như trận trước, trên lôi đài Vân Ngạo Thiên, vĩnh viễn đều là người đầu tiên toàn thắng. Phượng Cửu Ca biết Vân Ngạo Thiên, thậm chí sau khi nàng từ cửu trọng U Minh đi ra ngoài, có thể cùng hắn đánh ngang tay. Nhưng bây giờ nhìn qua, uy lực kia không thể so sánh. Chẳng lẽ Triều Phong dạy hắn bản lĩnh lợi hại gì, nhưng Triều Phong cũng từng giao thủ với nàng, thực lực tuy rằng mạnh. Nhưng ở trước mặt chủng tộc chống lại thiên ngoại thiên thần long nhất tộc, tất cả ưu thế đều sẽ biến thành bất lợi. Ánh mắt của hắn, khí chất của hắn, đều không giống nhau. Phượng Cửu Ca còn muốn hỏi Tiểu Thủy kế tiếp bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kết quả chợt cảm thấy sống lưng có chút lạnh, nghiêng đầu, mới phát hiện Bạch Tà vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt đỏ đen kia, khiến da đầu người ta tê dại. Làm sao vậy? Nàng không khỏi kiên trì hỏi. Người có vẻ rất phấn khích, sao, coi trọng nam nhân đó à? Ánh mắt Bạch Tà theo ánh mắt Phượng Cửu Ca nhìn xuống dưới đài, con người hắc hồng kia, thoạt nhìn lưu chuyển khí tức nguy hiểm. Phượng Cửu Ca hừ nhẹ một tiếng, tận lực nâng cằm lên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam nhân cửu trọng U Minh các ngươi đeo mặt nạ đều giống nhau, ta ngay cả ai cũng không phân biệt rõ ràng, nói cái gì mà chướng mắt. Chỉ là hắn ra tay sạch sẽ gọn gàng. So sánh để cho ta thưởng thức là được. Ánh mắt Bạch Tà lưu chuyển trầm xuống, cũng không phản bác lời nói của nàng, chỉ mỉm cười, nhìn phía dưới, phảng phất như xem kịch. Thế nhưng, ngươi ngăn trở tầm mắt của bổn quân, như vậy thản nhiên một câu nói ném ra, Phượng Cửu Ca mới biết được đống câu trả lời vừa rồi của mình có chút dư thừa, lập tức có chút xấu hổ di chuyển vị trí. Bạch Tà chết tiệt, trong lòng mắng một câu. Cũng không có tâm tư hỏi Tiểu Thủy bọn họ tiếp tục xảy ra chuyện gì, chỉ đứng ở một bên, chuyên chú nhìn về phía trên sân. Lúc này vòng thi đấu thứ hai trên cơ bản đã so sánh xong, không sai biệt lắm không có dừng lại gì, liền lập tức khép lại lôi đài, tiến hành trận thứ ba, cũng chính là trận 4-2. Đối thủ hiệp này rõ ràng so với vừa rồi tăng lên một cấp bậc, uy lực từng bước đề cao, ngay cả Triều Phong cũng không dám dễ dàng thử mũi nhọn. Nhưng mà Vân Ngạo Thiên đứng ở nơi đó, cái loại khí thế chắc tuyệt này, cái loại khí chàng cường đại này, an tĩnh lại bao hàm máu tươi cùng răng nanh, mang theo nồng đậm sát phạt muôn vàn khí tức, hướng đối thủ đánh tới trước mặt. Phượng Cửu ca chỉ cảm thấy mình nhìn thấy nơi này, tâm hồn mình đều đang run rẩy. Cái loại cảm giác quen thuộc này toàn bộ vọt tới, giống như lần đầu tiên gặp mặt, nam nhân kia thân thể lăng sát túc sát khí tức. Bên kia không phải là đệ đệ của Kim Ưng Vương sao? Một là, thanh âm ly mị kiều mị vang lên, tựa hồ có chút nghi hoặc nhìn về phía nam tử áo đen bên cạnh, vóc người rõ ràng lớn hơn nàng gấp 2-3 lần. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Cái kia quản hắn là ai, gặp phải đệ đệ của bổn vương, sẽ không có kết quả tốt cho hắn. Giọng điệu cuồng ngạo kia khiến ly mị nhịn không được, khanh khách, cười ra tiếng, Kim Ưng Vương ngược lại là khẩu khí thật lớn, có muốn đánh cuộc một phen hay không? Nô gia coi trọng hai con sư tử trông cửa trước cửa nhà ngươi đã lâu, vừa lúc cầm về bổ sung cho yêu cơ nô gia. Môn linh nhà ngươi xấu xí không kéo mấy cái. Kim Ưng Vương hình như rất chán ghét mỹ nữ xà đang chiếm cứ ở cửa ly mị kia, vừa nghe thấy ly mị muốn sư tử nhà mình đi đút đồ chơi kia, lập tức giật mình. Hơn nữa là đệ đệ ruột của mình, thua người không thua trận, tự nhiên không có gì do dự, thống khoái đáp ứng cược của ly mị. Bất quá ly mị, nếu ngươi thua, ngươi phải đến bổn vương phủ bồi bổn vương một đêm. Thỏa thuận, thanh âm ly mị nhu nhu mị mị, nghe rất thoải mái, làm cho người ta cảm thấy cái loại mị ý này thẩm thấu vào mỗi một chỗ của nàng, chỉ nghe một cái rung động cũng làm cho người ta có chút tâm thần nhộn nhạo. Kim Ưng Vương tựa hồ đã nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp quyến rũ như vậy, tự mình bộ dáng đưa tới cửa. Phượng Cửu ca ở bên cạnh, đem lời nói của bọn họ không bỏ sót một chữ nghe vào trong tai, trong lòng có chút ngứa ngáy, nghĩ mình có muốn hay không cũng đi đánh cuộc một phen. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Bạch Tà, nhếch miệng không có ý tốt cười cười. Bạch Tà nhìn nụ cười kia của nàng, chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, tựa hồ bóng dáng nữ tử kia ở trước mắt hắn lắc lư một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngẩn người, phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía gương mặt không thể nói là quen thuộc cũng không thể nói là xa lạ đeo mặt nạ, không khỏi nghiêng đầu, có chút không kiên nhẫn hỏi. Người muốn nói cái gì không thể để người khác nghe? Vừa thấy biểu tình kia liền biết có chuyện muốn nói, đều đầu thai chuyển thế, thói quen này vẫn là trước sau như một. Phượng Cửu ca cũng không quanh co lòng vòng, có thâm ý nhướng mày nói. Đế quân, người nói chúng ta có nên đánh cuộc một trận hay không? Đặt cược cái gì? Bạch Tà mạnh mẽ tiến đến trước mặt Phượng Cửu ca, một đôi mắt đỏ đen, phảng phất như ngọn lửa đang thiêu đốt kia. Bổn quân có rất nhiều thứ ngươi muốn, như vậy ngươi có thứ gì để bổn quân muốn đây? Cách chương.